Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, không cam lòng yếu thế. Đường Vinh Quang vừa mới nắm tay giơ lên thời điểm, Sanyeon liền đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa. Vinh Quang tay còn chưa kịp buông ra đâu, bóng đá liền bị Nesta đỉnh ra. Hắn phát hiện bóng đá là hướng phía hắn chỗ đại khái phương hướng bay tới. Thế là hắn cấp tốc buông cánh tay xuống, vọt tới. Cái này mùa giải đang luyện tập đánh đầu trước đó, hắn vẫn luôn đang khổ luyện lăng không rút bắn. Từ mùa giải trước nửa đoạn sau bắt đầu, hắn tiếp tục luyện một năm, ngày qua ngày khổ luyện, chính là vì dùng ở thời điểm này. Hắn phán đoán chuẩn xác đến bóng đá điểm rơi, cái thứ nhất đuổi tới, sau đó kéo cung bắn tên, bày xong tư thế. Đường chân phải của hắn hung hăng rút trúng bóng đá thời điểm, hắn cảm thấy phản hồi tới phản tác dụng lực. Chân phải của hắn cạnh ngoài ba cây ngón chân bộ vị rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Không phải chính MU bàn chân, mà là cạnh ngoài ba cây ngón chân. Khi hắn rút trúng bóng đá thời điểm, Gattuso cùng Ambrosini mới đuổi tới. Nhưng bọn hắn đã bất lực ngăn cản bóng đá. Bóng đá từ trong bọn hắn gào thét mà qua, nhấc lên gió lay động bọn hắn lông tơ trên mặt. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n. Marcel lép kéo dài thanh âm quát ầm lên. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo bạch sắc vết tích, thật giống như tốc độ siêu thanh máy bay bay qua về sau vệt đuôi đồng dạng. Dida nhảy dựng lên muốn đem quả cầu này đập ra đi, nhưng là bóng đá vòng qua 10 ngón tay của hắn, sau đó đột nhiên cấp tốc hạ xuống, đánh vào dưới xà ngang xuôi theo, sau đó hướng xuống đạn tiến vào cầu môn, lại vọt lên đến, thẳng đến bị cầu môn phía trên cầu lưới ngăn lại mới thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Gio. Marcel lép lấy hơi lần nữa hí dài. Olympic sân thể dục bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn. Đây đều là chiếm một nửa Bayern Munich fan bóng đá phát ra tới. Bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá bay vào AC Milan cầu môn, hắn sửng sốt một chút, nhưng sau đó xoay người, giang hai cánh tay thỏa thích chạy. Hắn các đội hữu thì từ phía sau hướng hắn chạy tới. Tại ghế dự bị bên trên, Bayern Munich dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên cũng đều vọt ra. Bọn hắn tại ôm reo hò. Bayern Munich tại phút thứ 28 thời điểm liền lấy được dẫn trước. Cái này bắt đầu thật là rất tươi đẹp. Kích động không chỉ có riêng là Bayern Munich fan bóng đá, còn có Trung Quốc. Chiêm Tuấn chỉ riêng ở hậu phương giải thích trận đấu này. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang một cước lăng không rút bắn phá khung thành về sau, kích động từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó hắn có cấp tốc nằm sấp sẽ đi, ghé vào trước ống nói tiếp tục giải thích tranh tài. Xinh đẹp, xinh đẹp, trận banh này xinh đẹp. Vinh Quang, hắn đánh vào Trung Quốc cầu thủ tại Champions League trong trận chung kết cái thứ nhất dẫn bóng. Đây là một thời đại mở ra tín hiệu. Ta dám đánh cược, châu Âu giới bóng đá muốn đi vào Vinh Quang thời đại. Làm một sướng ngôn viên. Chiêm Tuấn chỉ riêng đang giải thích bên trong tận lực tuân theo trung lập khách quan thái độ. Bất quá lần này hắn vẫn là sử dụng mang theo rõ ràng tình cảm tính khuynh hướng từ ngữ. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ thu được khiếu nại. Trừ phi hắn mặt hướng người xem không phải lên trong ngàn vạn trong nước lục fan bóng đá người xem. Chỉ cần là người Trung Quốc, đều sẽ đồng ý cùng ủng hộ hắn. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính. Trung Quốc thiên gia vạn hộ bên trong, vô số hai tay cánh tay bị giơ lên cao cao, vô số thân ảnh từ trên chỗ ngồi vọt lên, vô số há mồm phát ra gào thét, phá vỡ cái này đêm khuya yên tĩnh. Tại trong quán bar, Tại trong quán trà, tại trong rạp chiếu phim, tại bất luận cái gì có thể tụ chúng xem bóng địa phương. Vô số người ôm nhau hò hét, cho dù là bọn họ trước đây căn bản không biết, vô luận nam nữ già trẻ, đều bởi vì vinh quang cái này dẫn bóng mà vong tình chúc mừng. Đây là bóng đá tăng thêm dân tộc cảm giác tự hào uy lực. Người Trung Quốc tại bóng đá bên trên yếu thế đưa đến bọn hắn nhiều năm biệt khuất. Tại thời khắc này tất cả đều phát tiết ra. Ai nói người Trung Quốc chúng ta sẽ không đá bóng? Ai nói Trung Quốc chúng ta không ra được thiên tài? Nhìn xem đây là cái gì? Tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu dùng xinh đẹp như vậy dẫn bóng oanh mở AC Milan đại môn. Đây không phải thiên tài sao? Vinh quang cuối cùng bị hắn các đội hữu đuổi kịp. Mọi người lôi lôi kéo kéo đem hắn kéo ngã xuống đất. Sau đó nhao nhao đè lên. Dùng chồng người phương thức đến chúc mừng dẫn bóng. Mà AC Milan đám cầu thủ thì dùng hơi có vẻ đờ đẫn ánh mắt nhìn xem những cái kia chính đang ăn mừng. Dẫn bóng Bayern Munich cầu thủ. Bọn hắn không nghĩ tới tranh tài mới bắt đầu không đầy nửa canh giờ. Bọn hắn cầu môn liền bị công phá. Đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Tương đương với gián tiếp trợ công Nesta liền ngơ ngác nhìn bị các đội hữu ép dưới thân thể Vinh Quang. Lần trước hai người giao thủ thời điểm, Vinh Quang thời khắc cuối cùng sút gôn bị hắn dùng mũi chân cọ sát ra ngoài. Cuối cùng đưa đến AC Milan tấn cấp bán kết. Đồng thời mượn cơ hội này, AC Milan cuối cùng lấy được quán quân. Không nghĩ tới lần này, mình đỉnh ra ngoài giải vây đánh đầu lại ngược lại trợ công Vinh Quang. Đây coi như là gia hỗn, sớm muộn cũng phải còn sao. Chiếu lại đến vùng cấm địa tuyến đầu, Kaka cũng nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá xuất thần. Đồng bào của hắn Dida ngay tại ủ rũ cúi đầu từ cầu môn bên trong nhặt bóng đá. Hắn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hắn biết rõ Vinh Quang là có năng lực làm được điểm này. Chính là ngươi cho rằng hắn trong một đoạn thời gian không có biểu hiện chính là trạng thái không? Tốt thời điểm, hắn khả năng ngay tại tụ lực nổi lên một lần đòn công kích chí mạng. Làm đối thủ cạnh tranh, chắc chắn sẽ không nghiên cứu đối phương. Vinh Quang không biết, rất nhiều người cũng không biết. Kỳ thật Kaka vẫn luôn đang chăm chú cùng nghiên cứu Vinh Quang. Có lẽ chỉ có Kaka thê tử Caroline biết. Vinh Quang tranh tài, chỉ cần có thể nhìn, Kaka cơ hồ là một trận không rơi. Cho nên hắn đối Vinh Quang năng lực trình độ thật sự là lại biết rõ rành rành. Mặc dù nhưng cái này lăng không rút bắn nàng trước kia rất ít gặp Vinh Quang đá. Bất quá hắn không chính là như vậy sao? Tổng sẽ làm ra một chút ngoài dự liệu cử động đến. Vô luận là dưới trận vẫn là trên trận, Kaka cũng không có bởi vì cái này ném cầu mà ủ rũ. Nếu như ngay cả năng lực như vậy cũng không có, Vinh Quang làm sao có thể truy hắn chật vật như thế đâu. Cho nên, đây mới là một cái bình thường Vinh Quang. Nhưng ta cũng sẽ không để ngươi giành riêng tên đẹp. Vinh Quang dẫn bóng kích phát Kaka đấu trí. Hắn đối trận đấu này ngược lại càng mong đợi. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ancelotti rời đi huấn luyện viên tịch, vẫn đứng ở đây bên cạnh. Trước đó hắn còn cảm thấy tranh tài đã thoát ly khống chế của hắn. Không có làm gì chắc đó, mà là tiến vào một cái xe tốc hành nói. Hiện tại hắn lại ngược lại hy vọng tranh tài nhanh lên nữa. Lại điên cuồng một điểm. Như vậy, lạc hậu một phương AC Milan mới có cơ hội. Nếu như Bayern Munich tại dẫn trước một cái cầu về sau liền co vào phòng thủ, AC Milan đánh nhau liền muốn phiền phức nhiều. Nếu như Bayern Munich không vừa lòng tại một cầu dẫn trước, dự định thừa cơ nhiều tiến mấy cái cầu, kia đối AC Milan tới nói ngược lại tốt đi một chút. Quả nhiên, có Vinh Quang cùng Kaka hai người, trận đấu này tiết tấu chú định cùng làm gì chắc đó không có quan hệ gì. Tại dẫn trước về sau, Bayern Munich cũng không có bảo thủ. Chỉ cần bóng đá đến Vinh Quang dưới chân, hắn liền chọn tiến công cùng đột tiến, sẽ rất ít đem bóng đá trở về truyền. Mà AC Milan bên này có Kaka, tiết tấu cũng chú định sẽ không chậm. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Kaka lộ ra phi thường tích cực. hắn cũng không nhận được ném cầu ảnh hưởng. Tại hắn lôi kéo dưới, AC Milan sĩ khí cũng không có thấp như vậy rơi xuống. Tại dẫn bóng sinh ra về sau, song phương công thủ chuyển đổi tiết tấu y nguyên rất nhanh. Liền đang như dẫn bóng phát sinh trước đó như thế. Nếu như không nhìn điểm số, sẽ coi là trận đấu này còn không có sinh ra dẫn bóng đâu. Phút thứ 40, tại về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc còn có 5 phút đồng hồ thời điểm. Tại liên tục nhanh chóng công thủ chuyển đổi bên trong, Bayern Munich hậu phòng tiến có chút thư giãn. Dù sao về khoảng cách nửa chàng kết thúc cũng chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Cái này 5 phút trôi qua, bọn hắn liền có thể mang theo 1-0 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Bọn hắn thư giãn ngược lại cũng không phải là thể hiện tại đối Kaká chằm chằm phòng cường độ yếu. Bớt bên trên, bọn hắn đối Kaká phòng thủ hoàn toàn như trước đây nghiêm. Nhưng là đối còn lại AC Milan cầu thủ cũng không phải là như vậy để ý. Dù sao trong khoảng thời gian này Kaká uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần bóp lấy uy hiếp đầu nguồn chẳng phải giải quyết vấn đề sao? Bọn hắn là nghĩ như vậy. Đương Kaká ở giữa sân cầm banh thời điểm, Balak cùng Owen Hargreaves đều vọt lên, ngăn chặn Kaká. Kaká tại hai người xông lên trước đó, lại đột nhiên nguyên địa chọn truyền. Bóng đá từ hai người bọn họ trên đỉnh đầu bay qua. Cũng đồng thời bay qua Bayern Munich hậu phòng tuyến, trực tiếp rơi xuống phía sau bọn hắn. Ngay tại Bayern Munich đám cầu thủ quay đầu nhìn lại bóng đá thời điểm, mới phát hiện AC Milan số 9 đã xuất hiện ở hậu phòng tuyến sau lưng. Đồng thời nhận được cầu, Lucio giơ cánh tay hướng trọng tài chính cùng trọng tài biên nhắc nhở Inzaghi việt vị. Bất quá trọng tài chính còi huýt cũng không có vang. Vừa cắt cũng theo Inzaghi chạy. Marcel Lep giống to. Quả cầu này không việt vị. Đây là phản việt vị. Đáng tiếc tiếng hô của hắn Lucio nghe không được. Van Buyten kịp phản ứng đuổi theo. Có thể tốc độ của hắn làm sao có thể đuổi theo kịp linh động Inzaghi đâu. Huống hồ Inzaghi là một cái thuần túy xạ thủ. Hắn mới sẽ không xuất hiện cái gì tiếp vào cầu về sau muốn khống nửa ngày tình huống. Dùng chân đem không trung bóng đá tháo xuống Inzaghi đối mặt xuất kích can một cước đẩy bắn. Bóng đá từ can giữa hai chân chui tới. Sau đó, lăn tiến vào cầu môn. Dẫn bóng về sau Inzaghi phi thường kích động, hắn một đường phi nước đại, giang hai cánh tay, sau đó vọt tới góc cờ khu đi gào thét. 2 năm trước, hắn bởi vì tổn thương bệnh bỏ qua trận chung kết, trận đấu kia hắn trên khán đài nhìn xem các đội hữu nghịch chuyển Liverpool đoạt giải quán quân. Mặc dù lấy được quán quân, nhưng hắn nhưng không có vì cái này quán quân cống hiến cái gì lực lượng. Cho nên hắn đem tất cả lực lượng đều dùng tại trận đấu này bên trong. Hắn hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong trợ giúp đội bóng đoạt giải quán quân. Bây giờ, hắn dẫn bóng vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Philip Inzaghi, vị này sinh ra ở Việt vị tuyến bên trên tiên phong dùng một cái xinh đẹp phản Việt vị vì AC Milan. San đều tỷ số điểm số. Thật sự là xinh đẹp. Không tầm thường Inzaghi, nhưng chúng ta cũng muốn tán dương Kaká. Tại đội bóng tao ngộ lạc hậu tình huống thời điểm, hắn cũng không có nhụt chí, mà là như cũ tại giữa trận tìm cơ hội. Một cước này trợ công phi thường đột nhiên, hoàn toàn ngoài Bayern Munich phòng thủ cầu thủ dự kiến. Kaká cộng Philip Inzaghi, đây chính là AC Milan làm cho người kinh khủng trước trận tổ hợp. Nghe nói lúc trước Ancelotti còn đang do dự muốn hay không để vừa mới khỏi bệnh tái xuất không? Bao lâu Inzaghi ra sân? Hắn vốn có thể lựa chọn Gilardino. Bất quá thời khắc cuối cùng, Ancelotti còn là cho vị lão tướng này đầy đủ tín nhiệm. Hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn là chính xác. Tại dạng này cảnh tượng hoành tráng. Chỉ có Inzaghi dạng này có được một viên lớn trái tim cầu thủ mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngoặc kép chấm chấm, lần này đến phiên ý sướng ngôn viên hưng phấn. Tại hắn hưng phấn trong tiếng hô, Inzaghi ôm lấy xông lên cùng hắn chúc mừng Kaká. Kaká trận banh này truyền thật xinh đẹp. Đang nhìn chậm để thời điểm, liền xem như Marcel Lep, cũng không thể không tán thưởng Kaka chuyền bóng, rất bình thường đột nhiên. Trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp như thế nguyên địa chọn cầu. Cho nên Bayern Munich hậu phòng tuyến hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn nhạy cảm thấy được Inzaghi tồn tại. Tất cả mọi người tại chú ý Kaka sút gôn đạt được năng lực. Lại không để ý đến làm một hộ công. Kỳ thật hắn cũng là có thể trợ công đồng đội. Tưởng tượng 2005 năm Champions League trận chung kết. Đúng là hắn ở giữa sân một cước kề sát đất nghiêng truyền xa. Giao giải phẫu tinh chuẩn. Trợ công Crespo tiến vào cầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.